Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đi ngang. Chỉ cần là đánh nhau, liền nhất định phải đưa đến Dương giáo sư dưới tay hảo hảo quản giáo. Đây là một cái chết quy củ, bất luận là ai cũng không thể có lệ riêng, liền xem như co bay tiên sinh người cũng không được, bởi vì đây là cái ranh giới cuối cùng. Chim cánh cụt người tồn tại là vì tại nội bộ trấn nhiếp đám tù nhân, mà không phải cho tù phạm một cái che chở không gian. Vì lẽ đó chim cánh cụt nhân thủ hạng người nếu như phạm tội, tất nhiên cũng sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, những lời này là nói cho các phạm nhân nghe, đến cùng nghiêm không nghiêm khắc, kia chỉ bất quá là Dương giáo sư chuyện một câu nói. Dù sao y tế chỗ thế nhưng là địa bàn của hắn. Trên thực tế bằng vào hắn hung danh, người bình thường chỉ cần thấy được hắn tấm kia vĩnh viễn sơ cứng lấy mỉm cười mặt, liền đầy đủ bị dọa đến hồn phi phách tán. Mà Dương giáo sư cũng biết, nếu như là co bay người, hạ thủ cũng đừng có quá mức nghiêm túc. Nhưng là, loại này mặt mũi khẳng định đều là Dương giáo sư tâm tình tốt thời điểm mới có thể cho. Giáo sư, người mang đến, mỗi cái cảnh vệ cùng Dương giáo sư lúc nói chuyện giọng nói đều không khác mấy. Dương giáo sư đương nhiên biết người mang đến, như thế hai cái người sống sờ sờ bày ở trước mặt. Hắn cũng không phải mù, nếu là tại bình thường, nhận được mới vật thí nghiệm Dương giáo sư hẳn là vô cùng vui vẻ mới đúng. Nhưng là lần này, hắn tấm kia cười tủm tỉm gương mặt phía dưới, lại là một đôi mang theo tức giận con mắt. Nói đến ngươi khả năng không tin, trừ tức giận bên ngoài, thậm chí còn có chút ít ủy khuất. Phàm là trải qua Dương giáo sư trị liệu phạm nhân, sau khi trở về cơ hồ tất cả đều ngoan ngoãn, cũng không dám lại dẫn xuất bất kỳ nhiễu loạn đến. Thế nhưng là cái này gọi Tử Lương vậy mà liên tục hai ngày đều bị đẩy lên Dương giáo sư trước mặt. Đây quả thực là đối với hắn nhỏ yếu tâm linh một lần đả kích. Còn tốt, không người nào dám chính thức Dương giáo sư ánh mắt, vì lẽ đó cái này chợt lóe lên cảm xúc cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dương giáo sư, vị này là co bay tiên sinh người. Cái kia cảnh vệ run run rẩy rẩy gợi ý một chút. Nếu như ngươi không muốn ở đây tham quan, liền có thể đi, Dương giáo sư nói, liền nhìn cũng không nhìn cái kia cảnh vệ một chút, liền một câu nói kia, liền để người kia toàn thân run một cái. Hắn không nói hai lời, quay người liền rút ra phòng y tế, bị hù ngay cả lúc nào tới lấy người đều quên hỏi. Cửa vừa mới đóng lại, ai nha, nhìn xem là ai lại tới. Dương giáo sư cái kia hòa ái lại âm trầm thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi đi hướng Tử Lương, ánh mắt tại trên thân bên trên xuống tới bơi về đi. Mà Tử Lương đâu, dù sao cũng mở không nổi miệng, dứt khoát liền hờ hững đáp lại một cái ghét bỏ ánh mắt. Ha, ngươi có thể tiếp tục dùng loại này ngu xuẩn thái độ vừa đi vừa về đáp ta. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ta sáng nay cố ý trở về một lần phòng thí nghiệm, mà lại mang đến mới nhất điện liệu nghi. Hắn mang đến cực hạn thống khổ, thế nhưng là cái trước hai lần, vừa dứt lời, ô, một cái ở vào khoảng giữa thút thít cùng kêu thảm ở giữa thanh âm truyền đến. Dương giáo sư lặng lẽ quay đầu, hắn lúc này mới nhìn thẳng vào một chút cùng Tử Lương cùng một chỗ thúc đẩy tới tên tráng hán này. So với Tử Lương bình tĩnh, tên tráng hán này hiển nhiên đã sợ hãi đến một loại giả tưởng thôi miên tình trạng. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, tựa như là cơ bắp đã bắt đầu bị điện giật đồng dạng. Đoán chừng hắn là nghĩ hô to tha mạng loại hình. Làm sao ngoài miệng mang theo mặt nạ, chỉ có thể phát ra vô cùng hoảng sợ lẩm bẩm âm thanh. Thật là một cái làm người ta ghét hài tử. Dương giáo sư nhỏ giọng nói, cũng đẩy đi tới một bộ điện liệu nghi. Tử Lương tiên sinh, mời ngươi chờ một lát. cái này không biết lễ phép hài tử thực sự quá ồn. Ta phải làm cho hắn im lặng. Hắn một bên nói, một bên đem mấy cái điện giật phiến hoặc là đảo tia dán tại trên thân thể người kia. Mặc dù người kia liều mạc đồng dạng kêu khóc, nhưng là cái này cũng chỉ có thể để Dương giáo sư ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn mà thôi. Rốt cục, theo điện liệu nghi khởi động, tên kia tráng hán trong nháy mắt thân thể lâm vào kịch liệt cưỡng chế co rút. Tự nhiên cũng không có khả năng tái phát ra một điểm thanh âm. Ha ha ha, lúc này, cuối cùng không có người quấy rầy chúng ta. Dương giáo sư cười nói, đồng thời tháo xuống Tử Lương khẩu trang. Tử Lương giật giật cái cằm, thật sự là đáng thương a, kỹ thuật không được, cũng chỉ có thể dựa vào máy móc để đền bù mình vô dụng rồi sao? Hắn há mồm liền trực tiếp giễu cợt nói, Dương giáo sư mới vừa cùng Tử Lương chung sống một đêm. Hắn biết rõ người này miệng là đến cỡ nào đen, vì lẽ đó hắn rất thông minh không có phản bác cái gì, mà là đem một đài rõ ràng muốn càng thêm phức tạp điện liệu nghi đẩy lên Tử Lương trước người. Ngươi biết không, ngươi là ta cái thứ nhất chuẩn bị nỗ lực toàn lực đến quản giáo một tên tù phạm. A, như vậy so với ngươi năng lực, vận khí của ngươi nhưng là muốn tốt hơn nhiều a. Tử Lương nói, cái này nếu là 10 năm trước, Arkham bệnh viện tâm thần. Ngươi nói không chừng vừa đi làm mấy tháng cũng bởi vì tinh thần ô nhiễm mà tự sát đâu. Đây cũng là có ý tứ gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Không bằng chúng ta lại đến đánh cược như thế nào? Dương giáo sư ngừng loay hoay dụng cụ tay, xoay người nhìn Tử Lương. Ha ha ha, tốt, ngươi lại muốn đánh cược gì? Cũng không có gì, ta chỉ là muốn một kiện vào tù trước bị mất đồ vật. Tử Lương hững hờ nói, tỉ như một cái nho nhỏ bản bút ký mà thôi. Tốt à, Dương giáo sư hung tợn nói, cả khuôn mặt đều hiện ra một loại sơ cứng vặn vẹo dáng tươi cười. Vui sướng một đêm lại qua, tối thiểu đối với Tử Lương đến nói là dạng này. Về phần cái kia chim cánh cụt người thủ hạ, ai biết hắn vượt qua cỡ nào khó quên một đêm. Tử Lương chỉ biết là hắn lúc đi ra là sống lấy. Tốt a, có lẽ hắn hy vọng mình chết rồi. Bất quá, mặc kệ nó, trải qua đêm nay, Tử Lương thành công tiến vào một cái hắn thích tiết tấu. Đó chính là hắn có thể tại khu giam giữ bên trong sông pha. Nơi này đi ngang, chính là đúng nghĩa đi ngang. Kỳ thật nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể xoay quanh đi, dựng ngược đi, vòng quay Thomas lấy đi. Tóm lại bất luận hắn làm gì, đều không có bất kỳ cái gì một tù nhân đuổi chọc hắn. Thậm chí ngay cả đụng hắn một chút cũng không dám. Bởi vì người này mẹ nhà hắn quá phát rồ. Chỉ cần động đến hắn, hắn liền đánh nhau với ngươi. Liền nài ép lôi kéo lấy ngươi đi phòng y tế tìm Dương giáo sư tâm sự. Mà Dương giáo sư cũng rất giống là bị cái gì kích thích đồng dạng. Không ăn không uống, liền nghiên cứu hắn tra tấn bằng điện. Thậm chí mỗi ngày đều chờ mong có thể tại cùng Tử Lương phân cao thấp. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Vì lẽ đó rất nhanh, toàn bộ Arkham bệnh viện tâm thần đều lâm vào một loại đàm luận Tử Lương biến sắc, tư thế. Tự liền chim cánh cụt người đều bắt hắn không có cách nào. Thế lực của hắn cực kỳ lớn, thế nhưng là hắn lại tìm không đến bất kỳ một cái nào dám thu thập Tử Lương. Bởi vì ai đều biết, chỉ cần không đem người này chơi chết, vậy hắn sớm muộn cũng sẽ trở về tìm ngươi tính sổ sách. Đến lúc đó chịu tội vẫn là chính mình. Rốt cục, tại sau 4 ngày một cái bữa tối thời gian, chim cánh cụt người rốt cục đang bị bức ép rơi vào đường cùng. Lần nữa ngồi xuống Tử Lương trước mặt. Tử Lương tiên sinh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có thể cùng ta làm giao dịch năng lực. Hắn mang theo rõ ràng oán khí nói. Tử Lương buông xuống trong tay bản bút ký, đem cái kia đỉnh lấy một đầu loạn phát đầu dò dỉ ra tới. Ồ, xem ra ngươi rốt cục nghĩ thông suốt a. Hắn cười nói, vậy thì tốt, chúng ta cũng đừng bán cái gì quan tử. Trực tiếp một điểm, ta muốn biết, 8 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.